ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 781, Thành Thánh, số 0 chân diện mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Dương Thành, Dã Trừ Lĩnh, cái này đến cái khác người chơi xuất hiện ở đây. Không nghĩ tới còn có nhiều người như vậy. Đầu năm nay, muốn tiền không muốn mạng hơn nhiều. Đầu rơi mất bát lớn như vậy cái xeo. Nhưng mang theo một thân tu vi về hiện thực. Hắc hắc, muốn làm cái gì, ai có thể ngăn được chúng ta? Chấm, càng ngày càng nhiều người chơi tụ tập ở đây. Trong chớp mắt đã đột phá hơn 1000 người. Hẳn là tất cả đều đến đi. Lạc Vô Trần làm sao còn chưa tới? Không biết a, hắn thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Ai biết hắn lúc nào xuất hiện? Lần này hắn hẳn là muốn chỉnh hợp tất cả chúng ta. Bện thành một sợi dây thừng. Tại Nguyên Dương giới đánh xuống một khối địa bàn tới đi. Nếu thật là dạng này, vậy ta 100% ủng hộ. Dù sao cũng so như thế trốn đông trốn tây muốn tốt. Đột nhiên, trên trời xuất hiện hai thân ảnh. Làm sao có hai người? Lạc Vô Trần cùng Minh giới chi chủ Tô Tầm. Đáng chết, đây là âm mưu. Hắn đầu nhập vào NPC. Trông thấy Lạc Vô Trần cùng với Tô Tầm. Tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Không còn kịp suy tư nữa. Cơ hồ là theo bản năng liền muốn chạy trốn. Đến đều tới. Còn muốn đi sao? Tô Tầm cười khẩy. Một tay nhô ra. Một con tre khuất bầu trời đại thủ. Trực tiếp đem tất cả mọi người đập trên mặt đất. Đáng chết. Lạc Vô Trần. Người cái người chơi phản đồ. Gian tế. Buông tha chúng ta đi. Van cầu ngươi đừng có giết chúng ta. Van cầu ngươi. Tha mạng a, có người chửi ầm lên. Có người kêu rên cầu xin tha thứ. Tự cho là mình người không sợ chết. Tại sắp chết đến nơi thời điểm vẫn là làm trò hề. Mới phát hiện mình nguyên lai là sợ chết. Tô Tầm không nói nhảm. Trực tiếp tay áo vung lên. Tranh những người này thu sạch vào minh giới. Cơ hồ là cùng một thời gian. Trong đầu hắn vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ. Quét dọn tất cả dị nhân. Một lần nữa cho Nguyên Dương giới một cái an bình. Quảng cáo thu hoạch được ban thưởng. Nguyên rủa dây chuyền. Trước đó hắn đối với nguyên rủa dây chuyền chỉ có quyền sử dụng. Nhưng là bây giờ. Triệt để thuộc về hắn. Cơ hồ là trong nháy mắt. Trong đầu hắn liền nhiều hơn rất nhiều cảm ngộ. Hắn triệt để nắm giữ nguyên rủa pháp tắc. Hắn liền là nguyên rủa hóa thân. Ẩm ẩm ủ ủ. Nguyên Dương giới thiên khai bắt đầu thay đổi. Bầu trời bày biện ra quỷ dị màu đen. Không rõ khí tức bao phủ toàn bộ thế giới. Tình huống như thế nào? Lục Trần giật nảy mình. Vội vàng thoát đi. Cùng Tô Tầm kéo ra một đoạn rất dài khoảng cách. Mặt đất đang run rẩy. Nước biển tại cuồn cuộn. Thương khung tại đổ sụp. Phảng phất thế giới đều sắp hủy diệt. Chỉ có Tô Tầm đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Hắn nhắm mắt lại. Quanh thân tử khí pha tạp tại không rõ hắc khí. Nhìn mười phần quỷ dị. Giống như là ngay tại hoàn thành một loại nào đó thăng hoa. Đột nhiên, hắn mở mắt, thâm thúy con mắt, giống như xem thấu không gian. Khám phá thời gian, toàn bộ thế giới thời gian ngừng lại. Oanh, một đạo sôi trào mãnh liệt khí thế từ trên người hắn liên tục không ngừng phát ra. Chút xuống bát hoang, cơ hồ là cùng một thời gian. Không ít bế quan những lão già đều mở mắt, phá quan mà ra, hóa thành lưu quang, chớp mắt đã tới, đứng xa xa nhìn trung tâm phong bạo Tô Tầm. Đây chính là thành thánh sao? Trong mắt mọi người đều là tràn đầy hâm mộ. Phải biết, bọn hắn bế quan ngàn vạn năm, cũng chưa từng nắm giữ một đạo pháp tắc, chỉ đụng chạm đến cánh cửa. Nhưng là bây giờ, có người thành thánh, hoàn thành bọn hắn suốt đời chi truy cầu. Tất cả mọi người đối Tô Tầm cúi đầu. Sau đó xếp bằng ở không trung nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Bọn hắn đang mượn Tô Tầm ánh sáng. Mượn Tô Tầm thành thánh cơ duyên. Bọn hắn cũng có thể thu hoạch được cảm ngộ. Oanh! Tô Tầm khí thế trên người càng không ngừng kéo lên. Phảng phất muốn đem bầu trời cho cắt đứt ra. Cây khô gặp mùa xuân. Bách hoa đều nở. Trên mặt đất tuôn ra từng mảnh kim liên. Trong núi bách thú cùng vang lên, vô số lưu quang xẹt qua chân trời, đế lưu tương hạ xuống thế, thánh nhân xuất thế, thiên địa cùng chúc mừng. Dần dần, Tô Tầm khí thế trên người bắt đầu quy về nội liễm. Dần dần lắng lại, nhìn một cái, hắn liền là người bình thường. Nhưng lại đảo mắt liền không nhớ ra được hình dạng của hắn. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó. Bản thân liền là một loại huyền diệu. Là một con đường. Nguyên rủa chi đạo. Chúc mừng thánh nhân. Chúc mừng thánh nhân. Chúc mừng thánh nhân. Vô số chạy tới tu sĩ cùng nhau quỳ lại. Thanh âm vang vọng đất trời. Vô số yêu thú đồng dạng uốn gối quỳ xuống. Tô Tầm không nói gì. Từng bước một đi ra. Hắn mỗi rơi xuống một bước, chân rơi xuống địa phương, chính là mọc ra một đóa kim liên. Đột nhiên, Tô Tầm đi tới, thân ảnh của hắn càng lúc càng mờ nhạt, biến mất tại trước mắt mọi người. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, không rõ Tô đi địa phương nào. Lưu An, Mai Mập Mạp, Nguyệt Linh, Lục Trần, Hoàng Tiểu Yêu, tất cả mọi người là ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Tô Tầm bóng lưng biến mất. Trong lòng tràn đầy lửa nóng. Địa cầu, Trung Quốc, một đêm này, tất cả mọi người nhìn thấy thần. Ngọa tào, mau nhìn, đó là cái gì? Một người, không, kia là thần, hắn có phải hay không muốn đem? Số không, cầm đi, trong hư không, một đạo thân ảnh khổng lồ quán thông thiên địa. Cự nhân đưa tay đi bắt cái kia trong suốt tứ phương thể. Tứ phương thể muốn dãy giụa lấy chạy trốn. Tô Tầm âm thanh lạnh lùng nói. Dám can đảm phản kháng. Liền luyện ngươi. Trong suốt tứ phương thể trong nháy mắt là không nhúc nhích. À, thế mà là vật có chủ. Tô Tầm cười cười. Trở lên mặt cấm chỉ làm môi giới. Thiêu đốt nguyền rủa chi lực. Thả ra một đạo nguyền rủa. Quảng cáo. Sau đó phất tay xóa đi cấm chỉ. Đồng thời hướng sâu trong hư không nhìn thoáng qua. Nhìn xuyên tinh hà. Nào đó mảnh thời không? Một thanh niên đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Sắc mặt trắng bệch, cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tự lầm bầm nói một câu. Thật mạnh nhân loại, bản tọa đã nhớ kỹ ngươi con mắt. Đột nhiên, hắn cảm giác thân thể của mình có điểm gì là lạ. Sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Sát khí bốn phía, cơ hồ là từng chữ từng câu nói. Lực lượng pháp tắc, thánh giả, địa cầu. Tô Tầm đã đem tứ phương thể nắm trong tay, cưỡng ép xâm lấn trí nhớ của nó đọc đến tin tức. Mà nhân loại phía dưới thì là khắp nơi oanh động. Hắn thế mà thật đem. Số không, cầm, đây rốt cuộc là dạng gì tồn tại a? Chẳng lẽ số không liền là bị hắn sáng tạo ra? Tất cả mọi người là kinh nghi bất định. Nhao nhao lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Máy bay trực thăng vũ trang chỉ dám ở phía xa xoay quanh. Căn bản không dám tới gần ngàn mét bên trong. Tô Tầm đọc đến tứ phương thể ký ức về sau. Lộ ra một cái nhiều hứng thú nụ cười. Có chút ý tứ. Cái này tứ phương thể cũng không kêu cái gì. Số không. Mà là bị một vị chủ thần sáng tạo ra luân hồi không gian. Luân hồi không gian. Nhưng cùng luân hồi giả ký kết khế ước. Để luân hồi giả đi thế giới khác nhau cướp đoạt khí vận. Chủ thần có thể dựa vào thôn phệ khí vận mà mạnh lên. Cái này luân hồi không gian chủ thần đem luân hồi không gian làm thành trò chơi đầu cuối. Để đại lượng người chơi thay thế luân hồi giả. Các người chơi đăng ký kết miễn trách hiệp nghị kỳ thật liền là luân hồi khế ước. Luân hồi khế ước một khi ký kết. Trừ phi luân hồi không gian phá toái hoặc là chủ thần tử vong. Nếu không luân hồi giả mãi mãi cũng bị luân hồi không gian khống chế. Đáng tiếc cái gọi là miễn trách tuyên bố căn bản không có người chơi nhìn kỹ qua. Gặp được loại này miễn trách hiệp nghị đều là nhìn cũng không nhìn liền điểm đồng ý, cực kỳ hiển nhiên. Cái chủ thần này nếu như không phải từng tới địa cầu loại khoa kỹ thế giới. Đó chính là cái người xuyên Việt. Nếu không nghĩ không ra dạng này thao tác, có lẽ có một ngày, bọn hắn sẽ gặp nhau. Đến Tô Tầm cấp độ này. Hắn tất cả dự cảm đều có thể là nhìn trộm đến tương lai một góc. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.